Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn uống rượu đến khi đục lỗ dạ dày hộc máu là thật, hơn nữa tình huống cũng thật sự không tốt lắm, nghe nói ở phòng bệnh nặng vài ngày, sau đó mới chuyển ra khỏi phòng bệnh bình thường mấy ngày đó. Phương Viện Viện vừa tan ca liền ngâm mình trong bệnh viện, buổi tối cũng ở bệnh viện qua đêm, phụ trách Dương Văn. Cũng bởi vậy, mấy ngày nay Phương Chu Diêu đều ở nhà Dư Hàng. Dư Hàng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Dư Phiêu Phiêu không thúc giục ông đến bệnh viện tìm Phương Viện Viện, cũng không dạy ông làm thế nào để đuổi theo Phương Viện Viện trở về. Bất quá Dư Phiêu Phiêu tuy rằng không có thúc giục nhưng ông cũng làm được mỗi ngày tự giác đến bệnh viện báo cáo, bồi Phương Viện Viện một lát. Mấy ngày qua tình trạng của Dương Văn có chút chuyển biến tốt đẹp, quan hệ giữa Phương Viện Viện và Dư Hàng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Ba người dường như đã trở lại thời kỳ mới quen biết đại học. Khi đó còn học đại học, Phương Viện Viện và Dư Hàng quan hệ tốt hơn một chút, Dương Văn một mặt nhằm vào Dư Hàng, một mặt điên cuồng lấy lòng Phương Viện Viện. Bây giờ cũng vậy, hiện tại ở trong phòng bệnh, Phương Viện Viện cùng Dư Hàng tán gẫu nhiều hơn một chút, Dương Văn tuy rằng tình trạng thân thể rất kém cỏi, nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ với Dư Hàng, chờ Dư Hàng đi rồi, hắn cũng trước sau như một lấy lòng Phương Viện Viện. Vốn trong lòng Dương Văn đều đã muốn buông tha Phương Viện Viện. Nhưng hắn đột nhiên bị bệnh, hơn nữa Phương Viện Viện bởi vì áy náy, đối với hắn rất tốt, rất chiếu cố. Dương Văn nếm được vị ngọt, căn bản không có biện pháp buông tha Phương Viện. Vì thế, lại mặt mày dại trở nên tươi tằm. Quan hệ giữa ba người bọn họ thật sự có thể coi là một hồi tam giác luyến ái, nói không rõ đúng sai. Dư Phiêu Phiêu xem như không muốn quản chuyện tình cảm của bọn họ, cũng dần dần cảm thấy tái hôn không quan trọng. Dù sao cô chỉ thủ hộ thiếu niên của cô, chỉ cần thiếu niên của cô bình an vô sự là tốt rồi. Một ngày như thế này có lẽ đã trôi qua khoảng một tuần. Một buổi tối, Dư Hàng từ bệnh viện về đến nhà, đột nhiên chủ động đi vào thư phòng, hỏi Dư Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh máy tính. Phiêu Phiêu à, con là con gái, tâm tư của phụ nữ, ít nhiều con cũng nên hiểu một chút đúng không? Khi đó, Dư Phiêu Phiêu đang làm bài tập về nhà, Phương Chu Diêu ở bên cạnh cô gõ chữ, viết cập nhật trong ngày. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía Dư Hàng có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ, ông vẫy vẫy tay với Dư Phiêu Phiêu. Con gái, con lại đây, ba có chút chuyện muốn nói chuyện với con. Con không thể nghe sao? Phương Chu Diêu trực tiếp hỏi ông, ba hỏi chút chuyện của phụ nữ con lại không hiểu. Dư Hàng phản bác anh, Phương Chu Diêu gõ bàn phím và nói, nếu ba không cho con biết, con sẽ hỏi Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu chuyện gì cũng nói cho con biết, giữa cậu ấy và con cũng không có bí mật. Chậc, Dư Hàng nhíu mày, ba, là chuyện của dì Phương sao? Dư Phiêu Phiêu lập tức đoán trúng tâm lý Dư Hàng, kém, không sai biệt lắm đi. Dư Hàng đứng bên cửa thư phòng, lộ ra nửa người, một cái đầu, có chút không biết xấu hổ nói. Gần đây không phải ba luôn chạy đến bệnh viện sao? Trong bệnh viện, ba chúng ta cũng giống như khi trở lại thời đại học. Dương Văn kia vẫn nhắm vào ba, nói chuyện luôn kẹp súng mang gậy, nhưng mà, bà ấy lại một mực che chở ba. Khi bà ấy bảo vệ bà ấy sẽ chỉ trích Dương Văn vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại tình huống này, giống như đại học, cho nên các con nói, bà ấy có phải là trong lòng còn có ba hay không? Ba có nên thừa dịp này, xuất kích một chút không? Gần đây có thể Dương Văn kích thích quá nhiều, Dư Hàng dần dần tìm lại chút cảm giác lúc còn học đại học, đối với Phương Viện Viện cũng dần dần ôn lại hương vị năm đó. Trong mấy năm nay trong hôn nhân, sự dịu dàng của Phương Viện Viện đều bị mài mòn, thường xuyên đánh đập mắng chửi ông, làm cho Dư Hàng sau khi ly hôn tính toán đánh độc thân cả đời, không bao giờ muốn đặt chân vào hôn nhân nữa. Cho nên nói, năm ngoái, Dư Phiêu Phiêu luôn hỏi ông có muốn tái hôn hay không. Dư Hàng đều là trạng thái trốn tránh, nhưng gần đây, đúng là có chút cảm giác cho nên Dư Hàng lại nóng lòng muốn thử hôn nhân. Dư Phiêu Phiêu nghe xong liền hỏi ông, vậy ba còn muốn kết hôn sao? Ba có muốn cưới bà ấy lần nữa không? Đã nghĩ xong rồi lại tiếp tục sống cuộc sống hôn nhân với bà. Mặc dù sau này bà ấy đánh ba mắng ba cũng không sao cả. Bà ấy đã lâu không đánh ba, mắng ngược lại là chuyện thường xuyên, gần đây cũng có bị mắng. Bất quá, mắng hai câu đều là chuyện nhỏ, ông đã quen. Dư Phiêu Phiêu liền nói, bà ơi, ba vẫn nên nghĩ sâu rồi mới ra tay đi. Hôn nhân không phải là một trò đùa, đã có một thất bại. Rút kinh nghiệm lần trước, nếu cảm thấy lần này sẽ tốt hơn lần trước, vậy thì lại một lần nữa. Lông mày Dư Hàng nhẹ nhàng nhíu lại, vậy các con nói, bà ấy rốt cuộc trong lòng có ba hay không? Phương Chu Diêu gõ bàn phím, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vừa trả lời. Trong lòng con có mẹ thì đi, mặc kệ trong lòng bà ấy có ba hay không. trong lòng bà cũng không có Dương Văn còn không phải đuổi theo bà nhiều năm như vậy. Theo đuổi thất bại lại không mất mặt, Dư Hằng nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu, con gái con nói xem, Dư Phiêu Phiêu nói, con cùng Tiểu Phương là cùng một ý nghĩ. Ồ, được rồi, Dư Hằng gãi đầu, vậy ba tự ngẫm lại, nói xong, Dư Hằng liền xoay người rời đi. Dư Phiêu Phiêu tiếp tục cúi đầu làm bài tập về nhà, nhưng Phương Chu Diêu bên cạnh lại quay đầu nhìn chằm chằm cô. Khóe mắt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, Dư Phiêu Phiêu quay đầu đối diện, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, nhìn tôi làm gì vậy? Cậu nói xem, cậu với tôi cùng một ý nghĩ. Phương Chu Diêu hỏi, Dư Phiêu Phiêu đáp, điều đó có nghĩa là cậu cũng khuyến khích người khác dũng cảm theo đuổi tình yêu. Phương Chu Diêu tiếp tục hỏi, Dư Phiêu Phiêu đáp, vậy tôi còn muốn hỏi. Giống như ba tôi, một người đàn ông như Dương Văn, cậu sẽ thích cái nào hơn? Phương Chu Diêu hỏi có chút khẩn trương, ít hầu từ trên xuống dưới quay cuồng. Cả hai tôi đều không thích, tôi mới không cần chọn hai người bọn họ. Dư Phiêu Phiêu trực tiếp lắc đầu. Không phải, tôi muốn hỏi chính là, loại nam nhân nắm chắc như ba tôi, mới dám ra tay đuổi theo. Loại đàn ông biết rõ đối phương không thích nhưng cũng ra tay đuổi theo. Phương Chu Diêu căng thẳng hỏi, hai loại đàn ông này, cậu thích loại nào? Trong lòng anh cũng đã chuẩn bị tốt, miễn là cô chọn một trong số họ anh sẽ trở thành loại cô chọn. Nếu như cô thích nam nhân chủ động xuất kích vậy anh liền chủ động xuất kích mặc dù bị cự tuyệt cũng không sao cả. Nhưng, Dư Phiêu Phiêu lại nói, cả hai loại tôi đều không thích, Phương Chu Diêu, ồ, vậy anh phải làm gì? Có ai có thể hướng dẫn anh nên làm gì không? Cách chương.